Nếu như sớm biết tôi thuận miệng nói một câu sẽ đưa đến trận cãi vã này thì có lẽ tôi đã yên lặng rồi. Chủ thế lực, hồi đầu Vô Ngạn, phi tử, sao lại nói như vậy? Xin lỗi Nguyệt đi. Thượng thư thế lực, Tử Nguyệt Quang, Vô Ngạn đừng như vậy, chỉ là một trò chơi thôi, không cần nghiêm trọng. Chủ thế lực, hồi đầu Vô Ngạn, xin lỗi đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 19, tự do triệt để, nguyên lão thế lực, Mộc Tương Phi, thật xin lỗi nhé Thượng thư Tử Nguyệt Quang. Nguyên lão thế lực, Mộc Tương Phi, thật xin lỗi nhé chủ thế lực hồi đầu Vô Ngạn. Tất cả mọi người rất yên tĩnh, cuối cùng tôi đã quên mất khuôn mặt từng quen thuộc của nhóm người đứng ở đây. Bỗng tôi hiểu ra, đâu không phải là Ẩm Huyết Minh khi xưa. Thế lực đồng cam cộng khổ, vui vẻ hòa thuận kia đã mất. Một nơi tràn ngập mâu thuẫn hạch sách làm sao lại là thế lực tôi một lòng muốn duy trì chứ. Nơi này có rất nhiều người đã chơi với tôi từ lúc Toastmaster, tôi cảm thấy rất có lỗi với bọn họ. Nhưng tôi không cách nào thuyết phục mình ở lại. Hệ thống, Mộc Tương Phi từ bỏ chức vụ nguyên lão. Chủ thế lực, hồi đầu Vô Ngạn, Ái Phi. Hệ thống, bạn thoát khỏi thế lực Ẩm Huyết Minh thành công. Xin xem danh sách thế lực ở bên dưới góc phải để lựa chọn thế lực mình thích, tìm kiếm chiến hữu kề vai đồng hành. Dòng chữ thật to trên ID Mộc Tương Phi đã biến thành một màn chọc lóc. Có lẽ là đội nó quá lâu nên trong nháy mắt tôi cảm thấy không quen. Không muốn nhìn tin tức xung quanh, tôi sử dụng đá thần triệu hồi trở về hồn cốc.